Tôi tên là Á, quyển 2 chương 5, Mê cung trong bụng vệ thần. Góc truyện audio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ. Bên ngoài làng Harun là một nơi săn bán cho những người chơi tập sự dành hàng đêm để đánh nhau với chó sói. Đây cũng chính là nơi mà một người chơi mới xuất hiện. Một người đàn ông tuổi 40 với râu quai hàm xù xì, tên của ông là Justiceman. Tên thật của người chơi này là Won Hwa Rang, nguyên là một thanh tra đầy tài năng của Bộ Cảnh sát Hàn Quốc. Phản ứng đầu tiên của Justiceman cũng như bao người, ông bị ấn tượng bởi cảnh vật xung quanh quá thực tế, không, có lẽ còn đẹp hơn cả thực tế nữa. Đồng thời, cách di chuyển của nhân vật cũng không khỏi làm ông làm nhiên. Khi người chơi mới xuất hiện, giống như mọi lần, Hazen đều đến bắt chuyện. Song khi ông gợi ý nhiệm vụ săn chuột, Justiceman cào cào hàm râu của mình rồi hỏi. Đó có phải là nhiệm vụ khó không? Không, đừng lo, đó là thứ mà ai cũng làm được. Tôi chỉ đang cố gắng giới thiệu vài việc thích hợp cho những người lạ để họ quen dần thôi. Nếu là vậy thì được rồi. Nếu có gì khẩn cấp, hãy gọi tôi. Justiceman chào gật đầu rồi bước ra khỏi làng. Như mọi khi, ông vẫn đi hầu như bằng một chân. Trò chơi quét sóng não của người chơi nên nó bỏ qua toàn bộ các dị tật cơ thể. Những người tàn tật hay người mù đều có thể trở nên bình thường trong trò chơi này. Vì thế, trong bệnh viện, trò chơi thực tế ảo được coi là một liệu pháp giúp bệnh nhân thoát khỏi stress và sự buồn bã khi bị dị tật. Tuy nhiên, với một số người đã quen với những bất tiện đó như Won Hwa Rang, ông đã phải dồn trọng tâm chủ lực lên một chân để bước đi trong một thời gian quá dài. Thói quen đó không thể thay đổi một sớm một chiều. Justiceman rời khỏi làng, đôi mắt ông rộng mở trong ngạc nhiên. Dọc theo vùng đất, những người chơi bị vây chặt nỗ lực tuyệt vọng để chống lũ sói. Hơn nữa, họ đang chiến đấu bằng gươm và chùy, không phải dùng súng. Đó là một cảnh tượng khó tin trong đời thực. Song, ông nghe tiếng hét của một phụ nữ bên cạnh đó. Á, cứu tôi với. Theo hướng nhìn, là một người chơi nữ đang cố gắng chống trả đòn tấn công của con oai đó. Không chút lưỡng lự, Justiceman cởi phăng áo khoác mình xông tới chắn đường con oai đó. Thấy kẻ thù mới xuất hiện, con oai đó quan sát với đôi mắt thận trọng. Xong, nó dường như phát hiện ông là một tập sự không mang bất kỳ vũ khí nào, con chó khi khi nụ cười khinh bỉ. Ánh mắt kẻ giết người hiện lên cùng tiếng gầm inh ỏi để lộ hai cặp răng nanh nhọn hoắt. Những người mới chơi tựa game này sẽ hoảng loạn vô cùng, tuy nhiên, thay vì sợ, một nụ cười tươi rói nở trên môi ông. Cảm giác sợ hãi thế này, chà, có lẽ đã lâu rồi mình mới có dịp được thưởng thức. Nó làm mình nhớ tới nhiệm vụ ở Nam Mỹ. Gâu, gâu, gâu, con chó khinh địch xông vào toan giết chết ông. Tuy nhiên, đó là sai lầm lớn nhất đời nó. Nhanh chóng đọc chuyển động của con chó, ông né sang một bên. Lúc thân thể nó lao qua cũng là khi yếu điểm được tung ra nhiều nhất. Một cơ hội tấn công, cơ thể của ông chuyển động, và rồi nhịp nhàng như dòng nước chảy, dù không thể nói là nhanh hay chậm, Justiceman túm được gáy con chó. Xong, ông quay người quẳng con chó lên cao. Với một lực không tưởng, nó bay tới tận vài mét trước khi rớt xuống. Kết quả là con chó bị đập mạnh đầu vào đất và mất đi hai cặp răng nanh lúc nãy con nhăm nhe đe dọa ông. Chuyển động trông giống tư thế quẳng vai của môn võ judo. Đúng thế, trước khi buộc nghỉ hưu, Won Hwa Rang đã là một huyền thoại trong làng võ thuật judo thế giới. Góc truyện audio.com. Trong những giải đấu judo cấp quốc tế, ông đã thậm chí chiến thắng vài lần. Không giải nhất thì cũng giải nhì. Nhưng, những khả năng ấy chỉ thực sự tỏa sáng khi ông làm nhiệm vụ. Ông đã làm việc với tư cách của một trong những đặc vụ tinh nhuệ nhất, dẹp sạch một tổ chức tội phạm lớn. Không những thế, Won Hwa Rang còn được thuyên truyền công tác tới Nam Mỹ trong vai trò người hướng dẫn toàn bộ trung khu cảnh sát và đồng thời là người đại diện xứ Hàn trong những hiệp ước quốc gia. Không sai khi nói người đàn ông này là một huyền thoại, không những là một tượng đài của võ thuật judo thế giới mà còn trên mặt trận phòng chống tội phạm. Chỉ mang mỗi một khẩu súng ngắn, ông đã quét sạch rất nhiều băng nhóm tội phạm vũ trang. Trong lúc công tác tại Nam Mỹ, Won Hwa Rang có lần đã một mình đẩy cuộc càn lũ chó hoang tấn công một ngôi làng. Chứng kiến cảnh đó, những viên cảnh sát Nam Mỹ phải thốt lên và đặt cho ông biệt hiệu quái vật của phương Đông, trong con mắt của nhiều người, đó là việc nguy hiểm nhưng con người huyền thoại này chỉ xem đó như một trò chơi. Có xúc cảm mãnh liệt và niềm tin yêu vô hạn với công lý, ông không ngại ngần lao đầu vào những hiểm nguy đáng sợ nhất và không thể thỏa mãn bản thân bằng việc sống một cuộc đời bình thường như bao người. Mặc dù sống trong thời hiện đại, Won Hwa Rang có thể được coi là một hiện thân sống động của những hiệp sĩ thời Trung Cổ, những người sẵn sàng chết vì công lý và danh dự. Mình đã không luyện tập một thời gian dài nhưng có lẽ những cảm giác chiến đấu vẫn chưa mất đi. Tinh thần chiến binh bị dập tắt bởi thương tích cơ thể nay lại được cháy bùng mạnh mẽ. Với ông, White Dog chỉ đáng là những con cún xinh xắn. Con chó bị tấn công gầm lên tức giận, nó tiếp tục lao vào ông, dùng vuốt toan cào tới trước. Một vết thương làm rách toạc phần bụng, lượng máu của ông đã bị giảm tới 50. Một người chơi level 1 bị con quái vật level 4 đánh thì bị như thế là điều hiển nhiên. Nhưng thay vì sợ hãi, người đàn ông này lại tràn đầy phấn khích. Ha, tốt, sẽ vui hơn nhiều nếu như mày không gục ngã dễ dàng thế. Con chó lại tiếp tục tấn công. Lần này, ông hạ thấp trọng tâm người, nắm lấy hai chân trước của nó. Trước khi nó kịp phản ứng, ông bẻ nát chân của con chó. Một tiếng a a cây cây cây thật ngọt vang lên. Xương của White Dog vỡ tan, không cho nó cơ hội được kêu, ông xoay người và ôm con chó vào lòng, áp sát hai cánh tay dưới cổ rồi dồn hết sức vào đó. Lượng máu giảm dần do đòn tấn công và mất đi hô hấp, con chó cuối cùng cũng gục ngã. Một chiến thắng không tưởng. Một người chơi level 1 một mình giết chết quái vật cấp độ 4. Sau khi con chó chết đi, cô gái ngại ngùng từ từ tiến tới. Cảm ơn, đôi mắt Justiceman run lên vì xúc động, ông đã giúp đỡ và nhận được lời cảm ơn. Đó là cảm giác từ lâu, Huân Hoa Rang không còn thấy nữa. Chiến đấu với vô số tội phạm, đó là công lý. Nhưng hiếm khi ông nhận được lời cảm ơn, vì là một thanh tra, người ta mặc định cho đó là những việc hiển nhiên ông phải làm. Điều đó cũng đúng, tuy nhiên, Huân Hoa Rang không bắt tội phạm chỉ vì để nhận lời khen. Nhưng, những người làm cho mọi thứ khó khăn hơn không phải là tội phạm. Khi kẻ phạm tội bị bắt, lời chửi rủa từ gia đình chúng là thứ mà đầu tiên ông phải nhận. Và nếu chỉ có một vết thương dù là nhỏ nhất, cái lũ nhân quyền ăn không ngồi rồi và bọn truyền thông sẽ làm loạn hết cả lên. Góc chuyện audio.com. Mặc dù đang nằm viện vì cái chân biến dạng vì bị thương vô số kể thì ở bên ngoài, vẫn có không ngớt những lời chửi rủa, đổ lỗi làm rùm beng khắp bệnh viện. Thậm chí một người phóng viên đã dùng thang leo lên tới phòng ông chỉ để chụp ảnh con người gọi là viên cảnh sát bạo lực. Càng tài giỏi, càng siêu sao, người ta càng tìm cách hủy diệt. Mọi trách nhiệm sau cùng đều đổ lên đầu ông. Huân Hoa Rang đã sống một cuộc đời không hề nghi gì về công lý. Nhưng đó là lần duy nhất ông nghi ngờ chính nghiệp vụ của mình. Điều ông muốn là đem lại và thực hiện cái công lý mà mình được học khi còn ở học viên cảnh sát. Kẻ xấu cần phải bị trừng trị và những người yếu cần được bảo vệ. Đó là thứ ông đã học và sẵn sàng, tự nguyện để sống với, lẽ tự nhiên ấy. Nhưng thứ C thế nào đâu đơn giản, ông cảm thấy mình giống như thứ rác thải bị đá đi sau khi hết giá trị. Ở đây khác quá, mỗi khi giúp đỡ, ông nhận được lời cảm ơn. Không có ai chỉ trích ông sử dụng những hành động bạo lực. Huân Hoa Rang đã có thể tận hưởng niềm đam mê võ thuật cùng công lý mình khao khát tựa bấy lâu nay. Đây là nơi mình đã tìm từ lâu. Động lực trào dâng, ông tiếp tục đi đánh bại lũ chó hoang. Mỗi khi một người bị tấn công hay bị thất thế, ông sẽ xông vào giúp đỡ dù số lượng chúng có lớn đến đâu. Cũng có đôi lần ông phải hy sinh vì bị quá nhiều chó hoang vây quanh. Kết quả hiển nhiên, ông chết còn họ thì sống. Tuy nhiên, Huân Hoa Rang không hề phàn nàn mà ngược lại còn cười với họ một cách vô cùng thật lòng, như thế đó là việc mà ông phải làm. Những người chơi dù là ứng viên, đều bị xúc động mạnh và cố gắng trao ông một ít phần thưởng. Anh Justiceman, đây chỉ là bánh mì lúa mạch rẻ thôi nên làm ơn hãy nhận nó đi. Áo của anh bị hư rồi kìa, em có chiếc áo 2 defend, nếu anh không chê. Thế nhưng, Justiceman đều lắc đầu từ chối, nhận thưởng trái với quy luật của tôi. Không, chính xác hơn, công lý không cần phần thưởng. Và rồi cứ thế, ông tức tốc chạy đi để tìm xem có ai cần giúp đỡ. Tiêu diệt White Dog chỉ ở level 1, Justiceman lên level như tên bay. Không bận tâm tới những tin nhắn từ hệ thống, ông đầu tư mọi chỉ số vào strength và stamina. Một người đàn ông thì chỉ cần sức bền và sức mạnh là đủ. Liên tục tìm kiếm những đối thủ khó hơn cùng với võ thuật judo tuyệt hảo, một kỹ năng và một chỉ số mới đã được hình thành. Bạn đã học được một kỹ năng mới, Jujitsu, nhu đạo thuật, sơ cấp bị động, một kỹ năng được dựa trên nền móng của sự phản xạ phi thường cùng những khả năng của cơ thể. Jujitsu là một kỹ năng sử dụng chính sức mạnh của đối phương để tàn phá chính chúng. Đây là một kỹ năng cực kỳ phức tạp được thi triển dựa trên nguyên lý Yin Yang. Những kỹ năng khóa đòn trên thân thể sinh vật vào đúng thời điểm thích hợp có thể giảm mạnh hoặc thậm chí làm bất hoạt khả năng di chuyển của đối phương. Sát thương gây gia tăng theo độ thông thạo của kỹ năng. Tăng điểm khi các hành động như ném, khóa đòn áp ngặt được sử dụng. Một chỉ số mới đã được hình thành, Justice, 5, Justice là một trong những chỉ số đặc biệt nhất chỉ được tạo thành khi những người có ý thức về công lý khao khát giúp đỡ người khác. Khi một người có chỉ số Justice tham gia vào một trận chiến để giúp đỡ, tất cả mọi chỉ số sẽ hiện có sẽ tăng theo số điểm Justice. Kháng hiệu ứng Fear Confusion, Buick cũng được gia tăng tương ứng với số điểm. Góc chuyện audio.com, tất cả mọi NPC trong New World sẽ có thái độ tích cực với bạn. Nhiều người sẽ nhận ra tài năng và đức hạnh của bạn nên sẽ yêu cầu sự giúp đỡ. Nếu đồng ý, điểm thân thiện sẽ tăng lên đáng kể. Không thể phân phối điểm vào chỉ số này, chỉ tăng nhẹ mỗi khi bạn giúp đỡ người khác. Jujitsu, chắc nó cũng tựa như Judo. Mình vẫn thắc mắc về chỉ số kia. Kỹ năng thì ổn thôi nhưng ông dành rất lâu để nhìn vào chỉ số này. Trong thực tế, nếu bạn giúp đỡ một người, họ có thể cảm ơn bạn rồi sau này sẽ lãng quên bạn. Bạn có thể thỏa mãn nhưng nó chỉ là cảm giác nhất thời. Ở đây, chỉ số Justice được quy thành giá trị, ông có thể nhận ra những nỗ lực của mình. Chỉ số này sau cùng lại làm cháy lên niềm khao khát trong ông. Nhưng xét một khía cạnh sâu hơn, ông sẽ nhận được rất nhiều nhiệm vụ. Đó là lợi thế lớn nhất. Thứ hai, khả năng tăng điểm thân mật cũng sẽ dễ dàng đạt mức tối đa hơn mọi người chơi. Điểm thân thiện càng cao, lợi ích càng lớn. Thứ ba, chính bản thân Justice cũng là một chỉ số quá đặc biệt. Tất cả mọi chỉ số nghĩa là Strength, Agility, Stamina đều tăng tương ứng với số điểm. Ở mức độ 5 thấp nhất của Justice, ông đã nhận được 5 O-Star khi tham gia giúp đỡ người khác. Đây là một trong những chỉ số ăn gian nhất trong những thứ ăn gian nhất của hệ thống này. Nếu Ark biết, có lẽ cậu sẽ tức muốn trào máu họng. Ý kiến của người chơi về hành động của Justiceman trở thành chủ đề được bàn tán. Không có cách nào mà ông ấy là một người chơi, thậm chí không có dao găm hay áo giáp, không thể nào mà cứ đi lung tung như thế được. Cái thể loại người chơi nào mà đi liều mình vì một người khác không quen biết. Và cũng chẳng có người chơi nào lại tự đặt cho mình một cái tên tệ hại đến thế. Justiceman, tôi chắc chắn ông là một event NPC thân thiện với những tân thủ. Nhưng đôi khi ông cũng hỏi về level và stat, một NPC thì không như thế. Justiceman trở thành một điều bí ẩn ở làng Harun, và vì lý do nào đó, ông được gọi là Machoman nhiều hơn là Justiceman. Justiceman nổi tiếng trong mắt người chơi hơn là các NPC. Ngược lại hoàn toàn với Ark, thế này, Machoman đang bị bao vây bởi lũ sói. Đi thôi, chúng ta phải giúp Machoman, nhưng chúng ta không còn nhiều máu nữa. Dẫu là vậy ta buộc phải giúp ông ấy. Chúng ta đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ rồi, không thể cứ thế mà bỏ mặc ông được. Cậu nói đúng, đi giúp ông ấy nào. Lũ sói hung hãn tấn công Justiceman chết lặng, chúng không hiểu tại sao cả đoàn người kéo đến như thế. 4 con sói đang bị vây quanh bởi 30 người chơi. Trong số đó có Roko, người đã vật vã chiến đấu ở Harun một mình cũng tham gia vào. Đây là, khi bị cá voi nuốt cậu cứ tưởng mọi thứ đã chấm dứt. Nhưng Ark vẫn còn sống nhăn răng. Trong khi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, một cửa sổ thông tin hiện lên. Mê cung của cá voi trắng. Bạn đã đi vào dạ dày của Garlic, vệ thần khổng lồ của người cá. Với thân thể to lớn vượt quá tầm tưởng tượng của bất cứ một sinh vật nào, dạ dày của Garlic phức tạp như một mê cung. Garlic đã từng rất yêu quý hòa bình và các sinh vật biển nhưng do sự biến mất của nữ hoàng người cá từ lâu, ông trở nên bạo lực và giờ đây, ngẫu nhiên ăn hết những sinh vật biển trong một vùng. Sự thay đổi của Garlic dường như do năng lượng đen bao bọc lấy dạ dày ông. Bạn đã tìm ra một hang động chưa bao giờ được khám phá. Góc chuyện audio.com. Vì là người tìm ra đầu tiên, bạn sẽ nhận được 1.200 kinh nghiệm và 100 fame nếu đăng ký lên Hall of Fame. Bạn có muốn đăng ký không? Từ chối, Ark trả lời như thế đó là chuyện hiển nhiên rồi tiến vào dạ dày. Bây giờ, người đầu tiên biết về thành phố dưới đáy biển là Ark. Nên không có lý do gì để chia sẻ thông tin quý giá này cả. Vậy đây là bao tử của cá voi. Nơi cậu đang đứng là không gian chứa đầy những tiếng kêu ọt ọt của bao tử. Bức tường là thành dạ dày, đôi lúc bị thắt chặt lại mỗi khi co bóp. Cậu rất ngạc nhiên nhưng có lẽ cậu đang thực sự ở trong dạ dày của Garlic. Nghĩa là cậu sẽ có cơ hội tìm được một vài gợi ý cho nhiệm vụ. Mình phải đi ngay bây giờ nhỉ? Đi trong dạ dày của một con cá voi đem cho cậu những cảm giác kỳ lạ. Nhưng điều trước tiên cậu phải làm là, quần bay đâu, xếp hàng rồi điểm danh. Một clack clack, hiss hiss, bét sau và snake lần lượt trả lời. Master, ta có thể thôi trò này được không? Nó ngượng quá đi, yên lặng, mọi thứ đều có ý nghĩa sâu xa. Sau và snake có vẻ thích nó, sao chỉ có mỗi người phàn nàn? SSS, bởi vì bọn chúng không hề suy nghĩ. Ác lờ đi lời phàn nàn của nó rồi từ từ tiến vào sâu trong dạ dày. Nếu là hang động chắc chắn sẽ có quái vật. Khi cậu đi vào hang, mà thư xê chất là cái dạ dày, ba con cua nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu. Tuy nhiên, chúng không phải là những con thường thấy bên ngoài. Sau khi bị garlic ăn, xác chúng rơi vào dạ dày, nhận nguồn năng lượng bóng tối và trở thành undead crab. Vỏ bên ngoài bị nát, thịt bị giữa, những con quái phát hiện con mồi ngon trước mặt rồi xông tới. Eye of the cat, đôi mắt cậu hóa vàng khi kích hoạt hiệu ứng. Lũ undead crab có cấp độ 65 trong khi bọn cua bình thường chỉ khoảng 30. Level của ác là 52 nên sẽ rất khó để đánh bại. Thế nhưng, trong bụng cá vơi tất nhiên không có ánh sáng, cậu nhận thêm được 20. Khả năng nên sự chênh lệch chỉ khoảng độ 5 level. Tuy nhiên, phải đấu với 3 con cua ở cấp 65 cùng một lúc cũng không phải chuyện đùa. Những con quái vật ở dưới nước quỷ quái hơn bọn trên cạn. Crab có chỉ số phòng ngự cao và mỗi khi tấn công chúng có khả năng gây hiệu ứng slow khi chiến đấu với nó lần đầu, mặc dù cao hơn 10 level, vẫn không dễ đánh bại chúng. Mặc dù đã quen với cách chiến đấu chống lũ cua, chúng vẫn là những đối thủ khó nhằn. Hơn nữa, phải đối đầu với cả 3 con level 65 cùng một lúc, cậu cũng không đảm bảo chiến thắng thuộc về mình. Ác cầm chặt chuôi kiếm lại trong tay. Beth sau, plan B, đáp lại mệnh lệnh Beth và sau lao tới dụ một con đi chỗ khác. Ác chạy đến 2 con còn lại và tấn công chúng bằng thanh gươm của mình. Pao pao pao pao, thanh kiếm di chuyển nhanh như luồng sáng qua các điểm yếu của con cua. Với tốc độ nhanh ấn tượng, 4 điểm yếu của nó nhóe lên trong luồng sáng đỏ. Chỉ trong một chốc con cua đã mất 30 lượng máu và bắt đầu chao đảo. Nhưng người ngạc nhiên ở đây không phải là cua mà là ác. Cái gì thế này, cảm giác này, cậu không nhận ra từ trước nhưng quả thật thân thể ác đã nhẹ hơn, thanh kiếm vung đi như không có vật cản. Nếu tập trung nỗ lực tấn công, cậu cảm thấy mình có thể tấn công 4, 5 hoặc thậm chí 6 lần với mỗi bước di chuyển. Nếu là trước kia ác sẽ không thể đạt được tốc độ kinh hoàng ấy. Cậu tự hỏi mình có nhận được điểm thưởng chỉ số gì không nhưng chẳng có thông tin nào cả. Hoặc có thể, à, đúng rồi, đây là hang động, không phải là ở dưới nước. Góc chuyện audio.com, cậu đã dành hơn nửa tháng trong ở dưới biển, luyện tập tốc độ, sức mạnh trong sự khắc nghiệt của môi trường nước. Cậu cũng đã sử dụng xác mần sa cồ và chấp nhận các hiệu ứng tiêu cực của môi trường. Trong thực tế ác lại đi tập bơi để nâng sức bền cơ thể đồng thời luyện hàng trăm cú đấm đá tại hồ bơi. Những nỗ lực đó đã đem lại kết quả, chiến đấu ở dưới nước bây giờ cũng không khác khi trên cạn. Tuy nhiên, dạ dày của garlic không phải là môi trường nước. Cậu không mang sa cồ cũng không nhận bất kỳ hiệu ứng tiêu cực nào. Những hình phạt kinh khủng cậu phải nhận bấy lâu giờ đây không còn nữa. Tất nhiên, cậu cảm thấy strength, agility và reflex của mình tăng đáng kể. Tuy nhiên, những chỉ số như reflex là chỉ số ẩn nên không thể xác định được. Đúng như ác dự đoán từ lúc đầu, đây là nơi vô cùng thích hợp để luyện, level ẩn, sự khác biệt có thể thấy rõ. Cậu cảm thấy chuyển động của bọn cua giờ quá thô và chậm. Thậm chí khi bị mất tầm nhìn bởi mực của con devilfish, ác cũng có thể nhiều lần mặc dù có 8 cái xúc tu chĩa thẳng vào tấn công mình bằng cách cảm nhận sự thay đổi trong dòng thủy lưu. Cảm giác ấy vẫn còn, càng của lũ cua chém thẳng vào không khí nhưng ác chỉ cần nhích thân trên đi thì đã có thể né được đến 4 cái càng cua. Lũ cua chỉ bị thương nhiều khi tấn công vào những khớp nối trên toàn bộ thân. Lớp giáp xác yếu nhất tại những điểm đó, mặc dù là undead crab những điểm yếu vẫn không thay đổi. So sánh với con sứa thì lũ cua có nhiều yếu điểm hơn hẳn. Bạn đã gây một cú chí mạng, đòn tấn công của ác được canh chuẩn xác thời điểm, vị trí và mọi thứ khác. Ngoài ra thanh gươm của Lanzo gây damage gấp 2 lần sát thương của thanh kiếm cũ. Mặc dù phải tiêu diệt 2 con cua cấp 65 ác mất chưa đến 30. Máu, để nghĩ đến sự khác biệt này, kinh nghiệm thực sự là yếu tố gây ra những ngạc nhiên đến mức làm chính bản thân con người sững sờ. Ác không phải là người duy nhất mạnh lên, sau khi kiểm tra cấp độ của bọn cua cậu nghĩ Beth và Skull sẽ không thể trụ lâu. Cùng lắm, nếu cố gắng hết sức thì có thể kéo dài đến 1 phút. Tuy nhiên, bọn chúng vượt quá sự mong đợi của cậu. Người nhận ít hiệu ứng phạt từ nước nhất là Beth. Nhờ những thức ăn giàu dinh dưỡng dưới đại dương và kinh nghiệm chiến đấu có được khi ở cùng với ác, khả năng né đòn cùng tấn công của nó tăng đáng kể. Một khi những án phạt không còn nữa, nó dễ dàng tránh được tất cả mọi đòn tấn công của con cua, ủi thẳng toàn thân vào những khớp nối yếu điểm của nó. Lượng damage không cao nhưng tốc độ nhanh đến mức có thể tạo ra lượng sát thương lớn trong vài giây. Sau cũng không kém, nó lăn lông lốc xung quanh con cua rồi cắn vào chân con cua. 2 Familiar cấp độ 15 giữ chân và làm giảm tới 40. Máu của một con quái level 65, khi ác tham gia vào trận chiến, cua thậm chí còn chẳng kịp phì bong bóng đã ngã ngũ. Ô, sao mình cảm thấy mình mạnh dữ vậy nè, clack clack clack, master, đánh đi, giết chết bọn quái vật đi. Chứng kiến mình mạnh lên bất ngờ, lũ familiar không kìm được phấn khích. Tốt rồi, mình cứ nghĩ sẽ khó lắm nhưng nếu thế này thì có thể giải quyết được nhiệm vụ thôi. Ngoài cua còn có bọn devil fish, xác mần thuộc giống undead. Thế nhưng, môi trường tối thuận của chúng là nước và giờ đây, bọn nó không đang ở trong môi trường lợi thế. Góc chuyện audio.com, ác đồng thời cũng đã biết chúng tấn công thế nào, điểm yếu ra sao nên tất cả mọi trận chiến đều là những cuộc tàn sát một chiều. Mọi thứ thuận lợi đến nỗi cậu cảm thấy mình có thể bay lên tới tận trời xanh. Lượng XP cao hơn hẳn bên ngoài đại dương và giá trị cũng như xác suất rơi item cũng cao hơn hẳn. Best sau, plan A, không có lý do gì cậu cần nhờ các familiar của mình đi dụ quái nữa. Cùng với bọn chúng ác cứ thế xông thẳng tới quét sạch mọi thứ ngáng đường cậu trong mê cung của Garlic. Săn quái vật chưa bao giờ làm cậu thích thú hơn lúc này. Trong khi đang tiêu diệt lũ xác mần, một tiếng gầm inh ỏi phát ra từ đằng sau chúng. A-O-A-A-A-A, bốn con xác mần rung lên rồi bỏ chạy tán loạn. Xác mần đang chảy, chuyện gì xảy ra thế? Cậu không có thời gian suy nghĩ được bao lâu, một đợt sóng lớn trào lên từ phía bên kia bức tường nuốt chửng cậu và bọn xác mần. Nhanh chóng định thần lại tình hình, ác nhận ra xung quanh là hàng tá xác động vật bị phân hủy lũ lượt trôi theo dòng nước cũng giống như cậu. Đây là đâu? Bạn nhận sát thương do axit, 50 damage, không phải bị quái tấn công nhưng cậu vẫn nhận sát thương. Nhưng không chỉ có mỗi một lần, sau khi tin nhắn biến mất một tin nhắn khác lại đến nữa, rồi lại đến nữa. Những quái vật trong tình trạng critical trôi ngổn ngang xung quanh. Khỉ gió, đây là dịch dạ dày. Ác nhanh chóng tìm lối ra. May mắn thay cửa thoát chỉ cách vài mét nhưng dạ dày sắp đóng lại. Khi bắt đầu tiến trình tiêu hóa, dạ dày làm nhiệm vụ co bóp nên cậu không còn nhiều thời gian. Nếu chạy không thoát mình sẽ bị tiêu hóa mất thôi á, không. Tôi không muốn trở thành phân của cá heo đâu. Chết tiệt, lẽ nào mình sẽ biến thành phân cho cá heo sau bao nỗ lực đến tận đây sao? Cả bọn vội lao ra khỏi cửa dạ dày. Tất nhiên, Bét luôn là kẻ chạy trước bỏ mặc chủ nhân nó. Sao không nhanh được như Bét nên được ác cầm rồi ném thẳng ra ngoài. Đến lượt cậu nhảy ra nhưng cánh cửa dần khép lại, và chỉ thoáng chốc cậu đã mất 350 máu. Cái hang động chết tiệt, chưa kịp hoàng hồn, một tiếng động kinh sợ vang lên từ phía đằng sau. Snap snap snap, ác vội quay đầu lại xong, khuôn mặt cậu cứng lại. Sau lưng cậu có rất nhiều bọn undead crab tụ họp lại trên ống dạ dày. Sau lưng là dạ dày, phía trước thì lại bị bao vây chặt cứng. Nhưng vấn đề cậu đắn đo không phải là lũ cua mà chính là con giun khổng lồ đang kẹp chặt lấy chúng và nuốt dễ dàng như không có gì. Lũ crab chống trả nhưng con giun thậm chí không cần tránh. Nó chỉ cứ thế nuốt từng con một vào trong bụng. Eye of the Cat thông tin hiển thị con quái hiện lên. Đó là một con Great Worm với cấp độ 83. Một con bọ, đáp lại câu nói của cậu, con run há to mồm, lao tới toan nuốt chửng ác. Cậu nhảy sang một bên, đâm kiếm vào thân nó. Thế nhưng, con run chẳng hề hấn gì rồi đáp lại cậu bằng một cú vụt đuôi thật ngọt. Tác, chỉ bằng một đòn, máu của cậu đã giảm tới 200. Mình nhầm rồi, mình không thể hạ nó với tình trạng hiện giờ. Thậm chí với lượng stat cộng thêm từ Darkness, cậu vẫn thua nó 15 level. Bên cạnh đó, ác đã mất kha khá máu khi ở trong dạ dày. Cậu cũng không còn nơi để chạy vì phía sau là cái lỗ bao tử vĩ đại của con cá voi. Khỉ thật, tránh quả dưa gặp quả dừa. Mình đã trốn thoát thành công, không thể biến thành bữa ăn cho con giun xấu xí này được. Cậu đang tuyệt vọng, nhưng không phải không còn hy vọng. Con giun đã mất tới 30. Lượng máu do phải chiến đấu với lũ cua. Góc chuyện audio.com. Bét plan C, hiểu rồi, thưa chủ nhân. Bét nhanh chóng lao ra thu hút chú ý của con giun. Đúng thời điểm đó, ác cũng xông tới đâm vào những điểm yếu của nó. Phương pháp phòng thủ hiệu quả nhất là tấn công. Nếu cứ để như vậy, cậu nhanh chóng sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên, lượng damage gây ra với con quái thấp hơn hẳn so với những con quái cậu từng chiến đấu. Đó là bởi hệ thống kích cỡ quái vật của New World. Những con quái lớn sẽ nhận ít sát thương hơn từ vũ khí so với quái cỡ nhỏ và vừa. Tuy nhiên, hầu hết những con quái thuộc loại lát sai sẽ di chuyển chậm hơn hoặc có phản xạ chuyển động kém hơn với lũ còn lại. Nhưng với ác người tấn công liên tục bằng kiếm và những cú đá thì không phải vấn đề. Với tốc độ cao, né tránh tốt, cậu đôi khi ngẫu nhiên gây ra những trạng thái bất lợi lên con giun. Những cú đá trong môn võ Taekwondo có tốc độ nhanh hơn hẳn tất cả các loại võ thuật và trong số đó Flying Kick là thế đá có vận tốc cao nhất. bị đá liên tục con run rút người lại, sử dụng đọ co giãn của cơ thể để tạo ra lực gia tốc phóng tới ác, nhưng trong cuộc chiến tốc độ cậu luôn là người chiến thắng. Ác nhanh chóng phản đòn và gây ra một chuỗi critical hit trên thân nó. Tuy vậy, cậu vẫn không thể kết thúc trận đấu dễ dàng bởi stamina của giống này cao hơn những sinh vật biển khác. Sau khiến đấu khoảng 3 phút, cậu đột nhiên nhận damage dù đã né tránh rất tốt. Familiar Skull đã bị buộc gọi về Netherworld do chết trong trận chiến. Bạn nhận sát thương tương ứng với 50. Lượng máu của nó, Familiar đã mạnh hơn lúc trước nhưng chiến đấu với những đối thủ có level lớn hơn nhiều so với nó vẫn là điều không thể. So với bét thể bay hay với khả năng né tránh tốt của Ark Skull chỉ lăn lông lốc trên mặt đất nên khả năng nhận sát thương lớn hơn so với hai người kia. Ngoài ra con quái này thuộc loại lát sai nên nó dễ dàng nghiền nát sau. Không lâu sau, bét cũng chịu chung số phận, con quái phun dịch nhảy vào nó làm bét rớt xuống đất. Với tuyệt chiêu lấy thịt đè người, bét bị nghiền nát như tương rồi biến mất. Ác quá tập trung vào tấn công nên cậu không thể để ý các familiar của mình. Familiar có thể triệu hồi lại sau 24 giờ, nhưng nếu mình mà chết thì tất cả sẽ kết thúc, phải hồi sinh trở lại Nautilus và bị con cá này nuốt nữa thì thà bỏ nhiệm vụ còn hơn. Lượng máu của ác ngay lập tức về ngưỡng báo động do cái chết của hai familiar. Nhưng nhờ thế mà Undying Will và Indomitable Body được kích hoạt. Chính là lúc này, Dark Blade bao, Familiar biến mất, gánh nặng mana cũng không còn, Ác nhanh chóng bồi thêm hai nhát Dark Blade nữa. Tuy nhiên, khoảng khắc Dark Blade chạm vào cơ thể nó, con run vẩy đuôi đập vào hông cậu một cú. Chấn động từ cú phục đuôi đẩy Ác ra xa, thân người cậu hóa đỏ hoàn toàn trạng thái critical. Không chần chừ một giây, con run lao tới, sử dụng chiêu lấy thịt đè người. Con khỉ gió này cũng đang trong tình critical, mình chỉ còn 104 mana cho một cú Dark Blade nữa. Hoặc tao chết, hoặc mày chết, Snake Boson, Snake uốn người, phun ra bình thuốc phục hồi. Khả năng lưu trữ đồ của Snake tốt hơn tất cả những nhóm nghề khác. Trong một trận chiến, bạn cần mất đến chừng 3-4 phút để lấy một bình thuốc phục hồi từ túi dù cho có sắp xếp tốt thế nào đi chăng nữa. Đó là lý do tại sao, người chơi luôn thủ sẵn vài bình ở ngoài phòng có trường hợp khẩn cấp. Nhưng với dạ dày của Snake, chỉ cần mất chưa đến 1s nó đã lấy được item cậu mong muốn. Góc chuyện audio.com, Ác uống ngay bình thuốc phục hồi cấp thấp và nhận được 100 máu. Đôi mắt cậu sáng lên, đây là giây phút quyết định. Trong thoáng chốc khi cả người và quái vật vụt qua nhau, một tiếng gầm inh ỏi vang lên. Cậu bị đánh búng ra xa rồi đập người vào thành thường. Ác chỉ còn 7 máu, còn con run thì bị critical hit rồi và tan biến. Cuối cùng Ác đã chiến thắng, cậu nhận được một level và một siêu tuyệt vời cho những nỗ lực gian nan. Bạn đã học được một kỹ năng mới, Counter Attack Beginner Passive, một kỹ thuật chỉ được học bởi những chiến binh dũng cảm và có phản xạ nhạy bén trong khoảnh khắc tấn công của đối thủ. Tuy nhiên, nếu không có Undying Will và Indomitable Body, bạn không thể học kỹ thuật này. Nếu Counter Attack thành công, 50, Attack Power cho đòn đánh kế tiếp, gây 5, săn và không cộng dồn với những siêu khác. Great Worm Skin, Ingredient, da của Great Worm, một sinh vật chỉ sống ở môi trường đặc biệt dưới nước. Bạn phải hạ gục Great Worm để có được mảnh da có chất lượng cao này. Có thể trở thành một sản phẩm da thượng hạng nếu nằm trong tay một thợ thủ công điêu luyện. Cậu không chắc nó là item tốt hay xấu, nhưng nhìn vào dòng mô tả, nó có vẻ là item chất lượng. Will, dù gì thì mình đã sống sót, chiến đấu trong làn danh sinh tử cả hai familiar đều đã bị hạ gục. Đôi giày thay thế cho Sarkman Saker cũng đã bị hỏng, chiếc áo giáp cũng đã đạt ngưỡng giới hạn. Cậu thấy đời mình vẫn còn may mắn chán, mặc dù chiến thắng, nhưng dường như đó là nhờ may mắn. Cậu thật sự không nghĩ mình có thể đánh bại nó nếu chỉ với cấp độ này. Bây giờ thì cứ tránh lũ Great Worm đi cái đã, Ác lấy ra hộp sửa chữa trị giá 25 gâu. Sau khi nếm thử vị đắng, Ác ngày càng cẩn trọng hơn. Không giống như lần đầu bước vào hang, cậu bây giờ không dám liều lĩnh đi phong phanh trong hang động. Ác khám phá dần dần hang động từng bước một chậm mà chắc. Bét không còn nữa nên không thể đi thám thính được, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải cẩn thận. Khi nhận thấy điều đáng ngờ ở phía trước, Ác sử dụng ngay, Stealth, để ẩn nấp. Chỉ có mỗi Great Worm mới có thể gây nguy hiểm cho cậu. Nếu không có con khỉ gió đó, đây là nơi lý tưởng để luyện cấp. Khi khám phá hang, cậu nhận ra được vài điều. Cứ mỗi 2 giờ con cá voi hớp nước cùng thức ăn vào. Tính toán thời gian hợp lý, cậu nhanh chóng sử dụng Sarkman Saco để tránh bị cuốn theo dòng lũ đi vào dạ dày lần nữa. Nhưng dòng lũ không hoàn toàn là thứ khó chịu, không chỉ có thức ăn mà các item cũng lũ lượt trôi vào. Dù là giáp tầm, chúng vẫn đáng tiền. Bọn mày đã làm việc chăm chỉ lắm, bây giờ ăn cái này đi. Ác khen ngợi lũ familiar rồi làm cho chúng vài món. Khi lượng máu đã đầy, ác hỏi Beth có muốn đấu với Dunphin thêm lần nữa không? Chủ nhân cho phép sao? Beth phấn khích, Beth đã không đấu với Dunphin trong vài ngày do hai trận thua liên tiếp. Mặc dù ác bận với nhiệm vụ, lý do cậu không cho Beth đấu là bởi nó còn thiếu kỹ năng. Nếu Beth chết thì phải đợi 24 giờ để triệu hồi trở lại và cậu lại rất cần khả năng do thám của nó. Nhưng cậu nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Lúc trước Beth đấu trong môi trường nước bị nhận án phạt từ môi trường trong khi Dunphin thì không. Chứng kiến sự thay đổi sức mạnh khi nó chiến đấu trong hang, tinh thần của Beth giờ đây đang ở đỉnh cao. Nên đây chắc chắn là một cơ hội vàng. Nếu nó thua thì vẫn còn sau. Miễn là mình tránh lũ Great Worm, mọi thứ sẽ ổn thôi. Gocchuyenaudio.com. Chỉ cần không quên những gì ta đã dạy Mi, hãy cứ điềm tĩnh tự tin khoe cá tính, chú ý thực hiện những gì ta nhắc. Mi thua không phải vì Mi yếu mà bởi Mi để cảm xúc chen vào quá nhiều trong trận chiến. Nếu cứ tiếp diễn như hai lần trước ta sẽ không để Mi chiến đấu với hắn nữa đâu, nghe không? Hiểu rồi Master, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cậu nhanh chóng triệu hồi Dunphin từ thanh lan sồ xuất ra. Dunphin, vẫn như mọi khi, hắn hỏi bằng cái giọng bảnh trẻ kiêu ngạo. Chuyện gì nữa, ngươi chưa từ bỏ à, lần này sẽ khác đấy. Mặc dù là vậy, một con rơi sẽ vẫn mãi là một con rơi. Kẻ thiếu trình độ như hắn sao có thể đánh bại ta, một quý tộc cao quý ở Netherworld, lần này đúng thực có sự thay đổi. Beth không hề tức giận trước lời khiêu khích của hắn, nó chỉ đang nhìn chằm chằm vào Dunphin bằng con mắt hình viên đạn. Bình tĩnh tự tin trong một trận chiến, nghĩa là bạn đã thắng một nửa. Ác gật đầu thỏa mãn và nói, được rồi, hãy bắt đầu đi, chuẩn bị chết đi con. Beth giống lên và bay tới hắn, Dunphin vung vuốt chém tới phía trước như thế đó là trò hề. Nhưng tình huống lần này khác hẳn lúc trước, Beth nhanh chóng lượn người xoay tròn theo cánh tay như con rắn bò lên cây, rồi đập một cú vào cổ hắn. Cái gì, làm sao có thể, sự bối rối thốt ra từ miệng hắn. Hắn không thể hiểu làm sao tốc độ của Beth lại nhanh đáng kể so với lúc trước. Thấy kẻ thù truyền kiếp bối rối, tinh thần chiến đấu của Beth lại tăng hơn nữa. Bay vòng qua cổ, luồn xuống phía dưới rồi đẩy mạnh lên trên. Nó đập cho Dunphin thêm một cú vào cằm. Kỹ thuật tấn công này Beth đã được áp chỉ dạy tận tình. Beth cho thấy nó đã trở thành một con rơi khác hẳn trước đây. Tốt đến nỗi ác không cần phải cho lời khuyên trong trận đấu nữa. Cứ mỗi lần nó tấn công, Dunphin loạng choạng giữ thăng bằng. Thằng khốn chết tiệt, đây là cái giá cho việc bắt nạt tao suốt ngần ấy năm. Mi dám, khi lượng máu chỉ còn 40, toàn thân Dunphin phủ khói, hóa thành một con rơi lớn rồi tấn công Beth. Dunphin dường như đã biết không thể đánh bại được Beth khi ở thể người nên hắn đã hóa rơi. Khi hai con rơi chạm nhau, những cú bóp bóp vang lên và cả hai đều mất máu. Tốc độ nhanh đến nỗi chính ác cũng không nhận biết được con rơi nào là con của mình. Khi trận chiến chuyển biến theo hướng đó, Beth bị đẩy lùi. Cũng dễ hiểu vì cấp độ của Dunphin cao hơn hẳn so với nó. Hơn nữa, Beth chưa bao giờ chạm trán với quái vật trên không, nó hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý. Beth không cần phải bối rối. Mi đã có thể né được xúc tu của sứa trong môi trường nước. Không có lý do gì Mi lại bị tên này tấn công. Né đòn của hắn sau đó tung người ủi vào. Lời khuyên của cậu lập tức hiệu quả. Cách thức tấn công của Beth thay đổi ngay lập tức theo lời khuyên của ác. Mỗi khi cả hai sắp chạm nhau, Beth oằn người né hướng lực của Dunphin rồi đập vào cơ thể hắn. Điều khiển tốc độ tấn công là một trong những bài học quan trọng nhất ác đã chỉ dạy cho nó. Tên gian lận, can thiệp vào trận đấu thế này, 5 phút sau, Dunphin rơi vào trạng thái critical. Hắn đành giờ ra át chủ bài. Miệng con rơi há rộng, một luồng khí đen tỏa ra. Kỹ năng đánh cắp tầm nhìn. Hắn định dồn tất cả cho đòn đánh lần này. Beth đừng hoảng sợ, tình huống Zero Uho VKVKV, tên khốn chơ chẽn vô liêm sỉ. Beth cắn chặt răng rồi lao tới, khi hai con rơi sắp chạm nhau, Beth lập tức bẻ cong quỹ đạo đường bay. Gocchuyenaudio.com, Dunphin, kẻ tấn công bằng hết sức mạnh không hãm được tốc độ. Cái gì, qua, bang, Dunphin đập đầu mạnh vào bức tường. Xong, Beth lao tới cụng mạnh vào sau đầu hắn. Cuối cùng, lượng máu hắn về không, Dunphin rớt xuống đất cái phịch. Chiến thắng thuộc về Beth, làm tốt lắm, Beth ác gật đầu rồi mỉm cười. Tình huống Zero là một mật mã cậu đã dạy cho nó trong khi ở mê cung. Khi hô khẩu lệnh đó, Beth sẽ phải lập tức di chuyển sang hướng đối ngược với vị trí đang bay. AVKVKV, ta thực sự đã thua rồi. Đan Phin giận lắm mới ra được một câu trong khi vẫn đang nằm liệt trên đất. Hắn cố gắng cười với Beth, người đang tiến lại gần mình. Hu hu hu, cậu đã thật sự mạnh hơn. Thật ra ta đã nhận ra cậu ngay từ lúc đầu gặp mặt. Nghe này, ta chỉ muốn cậu mạnh lên nên đã huấn luyện cho cậu ngay từ đầu thôi, bam bam bam. Huấn luyện này, huấn luyện cái con khỉ á, bắt nạt ta, đánh đập ta, cả ngần ấy năm, mỗi lần nói là mỗi cú dậm thật mạnh vào đầu Đan Phin. Có vẻ như Đan Phin đã mong một câu chuyện cổ tích nơi mà kẻ thắng người thua bắt tay lẫn nhau trở thành bạn bè. Sau cùng, hắn biến mất mà không thể hé răng thêm được gì nữa. Trong khoảnh khắc một tin nhắn từ hệ thống hiện lên trước mặt Arc Familiar Hatred Bearing Beth đã chiến thắng Đan Phin. Bạn có thể dung hợp quái thú để tạo ra một Familiar mạnh hơn. Hãy chọn đối tượng chủ thể và đối tượng dung hợp, Familiar mới được tạo thành sẽ dựa trên chỉ số của Familiar chính. Một phần chỉ số của Familiar phụ, mặc dù Beth thắng nhưng Đan Phin có chỉ số cao hơn hẳn. Nhưng cậu vẫn chọn Beth vì kinh nghiệm thực chiến nó có được. Level không phải là tất cả. Và cậu chắc rằng, thái độ cũng như sự trung thành của Beth dù rất tệ nhưng còn tốt hơn hẳn Đan Phin. Chủ thể, Hatred Bearing Beth dung hợp Đan Phin, ngay sau khi cậu quyết định. Một luồng sáng bao quanh cơ thể Beth, hình dáng rơi của nó dần thay đổi và tiến hóa thành hình người. Một cậu bé hơn 10 tuổi trong bộ áo choàng đen xuất hiện. Dung hợp tiến hóa thành công sau khi dung hợp với Đan Phin, Hatred Bearing Beth đã được đề cử thăng tiến trở thành một vampire cấp thấp của tộc vampire. Với tham vọng được điều khiển Netherworld, nó đã được đặt cho cái tên Diedrich. Diedrich trở thành quý tộc cấp thấp của Netherworld và được quyền sở hữu một tạo tác. Lan sồ suốt là tạo tác của Diedrich, bởi sử dụng lan sồ suốt, 10, damage được cộng dồn khi hợp tác tấn công. Vì Diedrich sở hữu tạo tác nên nó được nhận một kỹ năng. Diedrich một cư dân của Netherworld giữ thứ hạng quý tộc cấp thấp trong tộc Vampire. Là một quý tộc Vampire, nó rất tự tôn và căm ghét bị sỉ nhục. Hiệu ứng sau khi trở thành vampire, nó không thể hóa người ở trong ánh sáng. Trong hình dạng Beth, 30, tất cả chỉ số dưới ánh mặt trời, chủng tộc, quỷ, liên kết, bóng tối, thứ hạng, cấp thấp, heo, 250, 200, loyalty, 43, 25, strength, 25, 15, agility, 40, 15, stamina, 35, 15, wisdom, 15, 15, intelligence, 55, 15, luck, 15, 15, có thể biến thành dạng người. Giới, có thể sử dụng kỹ năng Dark Dash gây hiệu ứng bóng tối làm mất tầm nhìn đối phương trong tạm thời, đồng thời gây sát thương lên kẻ đó. Mana, 30, hừm, cũng khá tiện dụng đó chứ. Tính trên tổng số stat level nó cũng được cấp 27. Trước khi biến hóa, Beth khoảng 18 nên tổng cộng đã tăng được tới 9 level. Lại còn được sở hữu kỹ năng phong tỏa tạm thời tầm nhìn. Mặc dù bị án phạt giảm chỉ số dưới ánh mặt trời nhưng đây là sự tăng trưởng cần thiết. gocchuyenaudio.com, mọi chỉ số đã tăng thế nhưng điểm trung thành lại giảm. Ác nhanh chóng kiểm tra kết quả. Beth, làm tốt lắm, Beth là ai, cái gì, ha ha, nghe cho thủng đây, ta không còn là con rơi mà ngươi biết, ta là Diedrich quý tộc của Netherworld, ta sẽ không còn phải ăn những thứ đồ tởm lợm cùng với những trận đòn liên miên từ ngươi nữa. Biểu hiện của ác bắt đầu khó chịu, theo lời của nó, có lẽ nó đã quên mất mình là ai. Hay nói cách khác, vì nó mạnh hơn nên bây giờ đã tỏ thái độ chống đối. Giọng của ác trở nên lạnh lẽo, vậy thì, tất nhiên, không phải ta đang từ chối quyền làm chủ của ngươi. Dù ta đã khác nhưng điều đó vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, ta từ chối bị trở thành vật thí nghiệm cho những thức ăn đó. Nhưng ta cũng muốn trở nên mạnh hơn. Ta sẽ ăn khi xác định tình trạng thức ăn đó như thế nào. Đó là quyền của ta. Quyền của mi, ác cười phì, có vẻ như khi tăng chỉ số intelligence, khả năng dùng từ của nó cũng điêu hơn lúc trước. Nhưng đó là sai lầm chết người của nó. Dù có thông minh hơn, dù có tiến hóa, nó không nên quên chủ của mình là người thế nào. Khi ác xác định tiêu diệt kẻ nào, cậu sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mức thỏa mãn. Có lẽ mình nên giáo huấn lại nó thêm lần nữa. Ác đứng dậy, đá vào người Diedrich mà không nói gì cả. Mặc dù nó tiến hóa, nó chỉ mới ở cấp 27. Còn thua xa so với ác, một cú đá của cậu cũng đủ làm nó điên đảo. Hãy nói chuyện đi, đây là bạo lực, mi không biết sao, ta thích bạo lực, tôi là trẻ em, đây là hành vi ngược đãi trẻ em. Mặc dù là thế, ngươi phải bị đòn nếu ngươi làm sai. Những đứa trẻ hư là mầm mống hiểm họa của xã hội. Ác tiếp tục dẫm lên nó cho đến khi Diedrich chết và bị buộc trở về Netherworld. Ác mỉm cười dịu dàng sau khi Diedrich biến mất, đừng lo, bọn mày không làm sai gì cả. nhưng ai dám chống đối ta sẽ có kết cục thế này. Nhưng vì bọn mày rất tử tế, nên sẽ không bị đánh. Đúng không? Saul và Snake ngay lập tức gật đầu. Park tiếp tục đi săn cùng hai Familiar còn lại như không có gì xảy ra. Chứng kiến cái chết thê thảm của Diedrich, Saul nỗ lực nhiều hơn. Nếu Ác gặp tình huống nguy hiểm, nó không ngại ngần trở thành cái khiên cho cậu, có vẻ như nó muốn cho Ác thấy nó khác hẳn với Diedrich. Ác cho Saul những món ăn ngon và sự yêu mến, nhưng Diedrich thì không. Ác triệu hồi nó sau 24 giờ rồi tiếp tục đá vào người nó liên tục mà không nói lời nào. Hoa, làm ơn dừng lại, tôi sai rồi, tôi sẽ không dám nữa đâu. Một khi là kẻ phản bội, sẽ mãi mãi là kẻ phản bội. Sau khi bị đánh liên tục tới 3-4 lần như thế, Diedrich quỳ xuống ngay sau khi triệu hồi. Hoa, Master, tôi xin lỗi, tôi chỉ hơi say sóng chút xíu sau khi dung hợp và đùa như thế thôi. Nhưng Ác vẫn cứ mặc kệ nó rồi dặm chân không thương tiếc. Nếu bạn tỏ ra yếu mềm với những kẻ làm tổn thương, hãm hại bạn, họ chắc chắn sẽ được nước lấn tới. Những đứa trẻ trưởng thành trong sự vô giáo dục không lề lối là bởi bố mẹ chúng quá lưỡng lự trong việc giáo dục con. Một con chó sẽ thậm chí cắn chủ nếu không được giáo dục từ khi còn là con cún. Khi giáo dục, bạn phải chắc rằng những hạt giống phải được cấy sâu vào trong tim. Ác quyết định sẽ đánh nó tơi tả cho đến khi ra khỏi mê cung này. Ít nhất là như thế. Cách chương.